63 nói về việc nói về năm pháp tu tập. Một là gì ta? Chánh tín. Rồi gì nữa? Giới hạnh. Cái số 3 đó là đa văn. Số 4 đó là bố thí. Số 5 đó là trí tuệ. Đó, nhớ nha. Chánh tín nè, chánh tín đã nói rồi. Chánh tín là cái niềm tin có cái trí tuệ, tin vào ba cái điều sau đây: tin lý nhân quả, tin cái nguyên tắc tam tướng, tin cái tác dụng của tứ niệm xứ mở một đơn, nếp sống có chánh niệm và trí tuệ, nhớ nha, đó gọi là chánh tín đó. Còn giới hạnh là sao? Giới hạnh là thu thúc thân và khẩu không nói hay làm những gì hại mình, hại người, đó gọi là giới nha. Rồi đa văn là sao? Đa văn là lưu tâm các cái vấn đề giáo lý. Vì thân người khó được chánh pháp á, thì khó gặp. Cơ hội mà học hỏi cái lời Phật á, rất là hiếm thôi. Hiểu được một tí thì đời ta thay đổi được một tí. Nhớ nha. Đa văn là lưu tâm các vấn đề giáo lý nha. Vì thân người khó được, chánh pháp khó gặp, mà cơ hội mà học hỏi lời Phật rất là hiếm hoi. Hiểu được một tí thì đời ta thay đổi được một tí. Đây là lý do tại sao mà ta phải đa văn. Rồi theo là cái gì ta? Là bố thí. Số 4 là bố thí. Bố thí là cái khả năng chia sẻ vật chất đến kẻ khác, do thương người và cũng do không muốn nắm níu chấp giữ sở hữu. Cái muốn hiểu như vậy đó, bố thí là cái khả năng chia sẻ vật chất đấy, vật chất này kẻ khác, mà do thương người và cũng do không có muốn nắm níu chấp giữ sở hữu. Người mà biết đạo á sẽ thấy cho nó vui hơn nhận. Nhận chỉ được vui một lần nhưng cho thì vui nhiều lần, nhận thì chỉ có ta vui, cho thì ta và người nhận đều vui. Có hiểu không ta? Đời sống là một hành trình, càng buông bỏ thì càng nhẹ nhàng. Đó, nó quan trọng cái chữ bố thí. Bây giờ quý vị phải hiểu tại sao mà đạo Phật kêu phải bố thí. Mình đừng có nói bố thí có phước, xin lỗi nha, cái thứ dốt mới nói như vậy. Cái thứ dốt nó mới nói là bố thí đó là có phước, không phải. nói vậy là nó nghèo dữ lắm. Mà bởi vì bố thí đó là cái khả năng chia sẻ vật chất đến kẻ khác, do hai cái điều kiện ra đây. Một là do mình thương người, và do không có muốn chấp, không có muốn gọi là chấp giữ cái vật chất sở hữu đó. À, mà đặc biệt là người hiểu đạo họ sẽ thấy rằng cho nó vui hơn nhận. Lúc cuộc cả đám người đông không ai để ý cái chỗ đó, cái đó quan trọng lắm. Người đạo sẽ thấy rằng cho nó vui là vì sao? Vì nhận chỉ có ta vui thôi, và chỉ có vui được một lần này thôi. Còn cái cho đó thì sao? Ta khi mà ta có lòng ta cho thì ta cho ta vui, mà cái người nhận nó cũng vui. Nó đã cho nó chưa hết. Khi ta nhận ta chỉ vui được có một lần thôi, nhưng mà khi ta cho thì ta vui được bây giờ và vui được sau này nữa. Vui với nhân lành và quả lành. Cái vui nào cũng diễn ra nhiều lần đó. Vui với nhân lành và quả lành, đó là cái quả báo của bố thí. Phải hiểu như vậy mới thấy nó sâu nha, phải hiểu gì mới thấy nó sâu. Chứ còn mà lơ mơ thì nó nghèo lắm, phải cho tôi uống cái nước cái này. Nhiều lần và rất nhiều lần, tôi nói quý vị cho tôi một cái món đồ trị giá là 100.000 đô, đó là chiếc xe, thí dụ như vậy, chiếc xe. Tôi thích xe, thí dụ như tôi thích xe đi, tôi được chiếc xe 100.000 tôi vui thiệt á. Nhưng mà tôi hứa với quý vị trong vòng 2 năm, 3 năm cho tới 5 năm á, thì cái vui đó nó giảm dần là với chiếc xe đó. Tôi chạy lâu ngày tôi cũng quen đi nha, tôi cũng quen đi. Rồi chưa kể tôi gặp những chiếc khác nó tốt hơn. Rồi chưa kể là chiếc xe tôi ngoài cái quen ra nó còn bị trầy xước, rồi nó bị cũ kỹ, rồi nó bị ho hen sổ cảm mạo sổ mũi xe mà, cơ khí máy móc mà, nó cũng phải cảm mạo sổ mũi rồi chứ. Cuối cùng rồi nó bắt đầu tôi đâm tôi nản đó. Trong khi đó cái niềm vui của cái việc mà tôi bố thí đó, thì tôi nhớ hoài tôi đào được 3 cái giếng, tôi xây được, tôi làm được 3-4 con đường gì bên miếng điện á. Rồi tôi có nhớ tôi có chạy điện nước gì cho mấy cái thiền viện, mấy cái học viện đó, thì gom lại chưa tới 100.000 ha. Nhưng mà đó là một cái chỗ xứng đáng để mà tôi cúng dường nha. Đó là cái chỗ xứng đáng. Thì tôi cúng là tổng cộng là khoảng chừng 50.000 đô la thôi. Nhưng mà tôi hứa với quý vị tôi sẽ vui từ đây mà cho tới ngày tôi chết. Mỗi lần mà tôi nghe nói là giếng nước, cầu đường, điện đóm là tôi vui. Tôi vui coi như 20 năm, 30 năm, 40 năm tôi còn sống là tôi còn vui. Mà tới ngày tôi ngáp ngáp trên giường chết đó, tôi cũng còn vui nha. Còn cái chuyện mà quý vị cho tôi một món quà, lúc tôi nhận tôi đã thiệt đó, nhưng mà tôi hứa cho các vị chừng 3-5 năm là cái vui đó nó phai phôi. Mà trong khi đó là những cái việc lành mà tôi làm thì tôi cả đời là tôi nhắc tới là tôi vui hoài, cái niềm vui nó không bao giờ cũ nha. Niềm vui của cái nhân lành á không bao giờ cũ, nhớ cái đó. Rồi tiếp như vậy thì cuối cùng là gì ta? Số 5 tức là trí tuệ, nghĩa là cái khả năng nhận để thấy được 3 vấn đề của chánh tính. Còn nhớ không ta? Là lý nhân quả nè, rồi cái lý tam tướng nè, mở hoặc đơn. Thấy gì cũng do duyên sinh và do duyên mà diệt. Nghe đó. Và thấy được cái tác dụng của tứ niệm xứ, đây là trí tuệ, nhớ nha. Chánh tính tại vì mình ôm lại đó, cái của em Minh thì làm này đúng rồi đó, của em Minh làm này đúng rồi đó. Tức là mình giải thích sao cái trí tuệ nó ăn với nhau. Chánh tính là niềm tin có trí tuệ, mà là sao ta? Là tin vào 3 cái điều sau đây đó. Rồi tới lúc mình giải thích về trí tuệ, mình lật ngược nó lại. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là thấy được 3 cái vấn đề của chánh tính. Cho nên tôi nói hoài, thánh nhân khác phàm phu ở điểm là tin chắc điều mình thấy và thấy rõ cái điều mình tin. Phàm phu không được vậy, phàm phu không được vậy nên cái gì cũng chỉ ở cái mức nửa vời. Nhớ cái chỗ này nha. Thánh nhân khác phàm phu ở cái điểm là tin chắc vào cái điều mình thấy. Mà vì sao? Là vì họ thấy rõ cái điều tin đó. Mà phàm phu không được vậy nên cái gì cũng ở mức nửa vời, có nghĩa là vì thấy không có rõ lắm cái điều mình tin cho nên không tin lắm cái điều mình thấy. Đây lại cũng là một vấn đề rất là toán. Nó nguyên tắc này rất là rõ ràng, ai cũng phải chấp nhận để làm nguyên tắc. Khi mà anh thấy không có rõ lắm cái điều anh tin thì làm sao mà anh tin chết bỏ cái điều anh thấy được nha. Còn thánh nhân là người ta thấy rõ mười mươi cái điều người ta tin, cho nên là người ta tin chết bỏ cái điều mà người ta thấy. Anh biết có hiểu này không ta? Alo, mình tập sao mà Phật pháp nói ra nó phải chặt chẽ như vậy nó mới đã nha. Tức là khi mà cái niềm tin và trí tuệ nó không có đi đôi với nhau, nó khó lòng lắm, bởi vì mình không có thấy rõ lắm cái điều mình tin, cho nên mình không thể nào tin chết bỏ cái điều mình thấy. Còn thánh nhân là người ta thấy rõ rõ, thấy rõ mười mươi cái điều họ tin, cho nên họ tin chết bỏ cái điều họ thấy. À rồi.